Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 802, con kiến chi lực. Ba canh cầu đặt mua. Con kiến chi lực, đây là một loại thật không thể tin kỳ dị gen. Thường nhân phân phối trang bị này gen về sau, bắp thịt cùng cốt cách đi qua cải tiến, có thể dơ lên tương đương với tự thân trọng lượng 30 đến 50 lần vật thể. Ghi chú, nó đối với mức năng lượng đã đạt 127 người tới nói. Tác dụng không là rất lớn, nhưng lại có thể ưu hóa cơ thể của người tế bào cùng cốt cách cấu tạo. Gia tăng người mức năng lượng, con kiến nhiều nhất có thể dơ lên tự thân 400 lần vật nặng. Cái tỷ lệ này nếu như phóng tới trên thân người, đó là quyết định không được, bởi vì làm đồng dạng người bình thường, nhiều nhất có thể dơ lên tự thân thể trọng gấp 3 vật nặng. Lại nhiều cốt cách cùng bắp thịt thì không thể thừa nhận. Trở lại bản chất đến xem, con kiến chỗ lấy có thể dơ lên so tự thân lớn hơn nhiều lần vật nặng. Chủ yếu vẫn là bởi vì con kiến thể nội chứa đựng dinh dưỡng cùng nó đặc biệt thân thể cấu tạo, có thể khiến cho sinh ra năng lượng to lớn. Chân kiến bộ bắp thịt 10 phần phát đạt, như là một đài hiệu suất cao bắp thịt động cơ. Nó lại từ vô số đài tiểu bắp thịt phát động cơ tổ thành. Một khi vận động bắt đầu, chân kiến bộ bắp thịt lòng trắng trứng lớn lên phần tử, bởi vì là một loại dịch axit tính vật chất, sẽ trong phút chốc co vào, từ đó sinh ra năng lượng khổng lồ, làm đến con kiến có thể nắm giữ cường đại mà lực lượng kinh người. Tuy nhiên nhân loại bắp thịt cấu tạo so con kiến phức tạp rất nhiều, gặp phải dịch axit tính vật chất cũng không có sử dụng, ngược lại sẽ ê ẩm sưng sưng đau. Cho nên sử dụng con kiến gen đến nhân loại trên thân là tuyệt đối không được, bởi vì không xứng đôi. Nhưng là con kiến chi lực lại là một loại bị sửa đổi qua vừa phối thân thể kiểu mới gen, vận dụng đến phổ thông nhân thân phía trên, có thể khiến người ta dơ lên tự thân trọng lượng 30 lần 50 lần vật thể. Đối với Giang Bác tới nói, điểm ấy tăng lên sớm liền không có dùng, nhưng là lại có thể phân phối trang bị loại này kiểu mới gen đến ưu hóa Giang Bác bắp thịt gen cấu tạo, từ đó tăng lên hắn mức năng lượng. Rất nhanh, Giang Bác đem con kiến chi lực phân phối trang bị ở trên người. Tứ chi cùng ở ngực xuất hiện nhàn nhạt nhói nhói cảm giác, nhưng cũng không coi là bao nhiêu kịch liệt. Tiếp tục sau mười mấy phút, con kiến chi lực đối Giang Bác cải tạo kết thúc. Người gen rãnh đã trang bị bên trên con kiến chi lực. Cơ thể của người tế bào cùng cốt cách đạt được nhỏ bé điều chỉnh cùng sửa đổi. Lực lượng của người tăng cường, mức năng lượng đạt được đề cao. Hiện hữu mức năng lượng 136, tăng 8 cái điểm mức năng lượng, cũng không tệ lắm. Một chút cảm thụ dưới, tài nguyên có trên cơ sở, tăng phúc không là rất lớn. Bất quá, nếu như đơn độc sách đi ra nhìn, lại vô cùng khả quan. Cái này rất giống tại 10.000 trên cơ sở tăng lên 10%. Nhìn như không nhiều, nhưng nếu như đơn độc sách đi ra, lại sẽ phát hiện chừng 1.000, cùng vị trí so sánh, tăng phúc lại vô cùng khổng lồ. Giật giật cánh tay, đang lúc Giang Bác muốn tiếp tục đi bắt thủy hùng trùng nhắc tới thủ gen thời điểm, nhận được một chiếc điện thoại. Uy, Giang Tổng, là Miêu Tổng a, ngươi làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Có chuyện gì sao? Giang Bác cười hỏi, điện thoại là Miêu Thần Đông đánh tới. Quả thật có chút sự tình, Miêu Thần Đông nói ra, là như vậy, hai ngày sau 2 giờ chiều hai bên, Hoa Hạ Tương Lai Trí Tuệ Nhân Tạo Công Ty vòng thứ nhất nội bộ quyên tư, đem chính thức bắt đầu, đến lúc đó sẽ dính đến cổ quyền vấn đề phân phối. Ta chỗ này chuyên gọi điện thoại đến cho ngài nói một tiếng, hy vọng ngài đến lúc đó có thể trình diện, trước đó thời điểm. Không phải nói năm sau mới bắt đầu sao? Làm sao đột nhiên thì trước thời hạn? Trước đó đúng là muốn tại năm sau mới bắt đầu làm trí tuệ nhân tạo người máy phương diện quảng bá cùng tiêu thụ, như thế thời gian sẽ so sánh dư giả. Nhưng về sau hợp lại mà tính, phát hiện Tết Xuân chính là thích hợp tuyên truyền ngày tốt, không thể lãng phí, cho nên ta cùng quan phương người thương lượng một chút, liền quyết định đem chuyện này trước thời hạn. Miêu Thần Đông giải thích nói, vậy được đi, ta đến lúc đó sẽ tới chàng. Giang Bác nói, kết thúc trò chuyện về sau. Giang Bác tạm thời cũng không tâm tư đi tìm Thủy Hùng Trùng, liên hệ với Trang Miểu, để hắn an bài một chuyến đi Yến Kinh chuyến bay, sau đó liền đi ra ngoài ngồi xe đi Dương Thành phi trường quốc tế. Chuyến bay tự nhiên vẫn là Cát Tường Hàng Không, nhưng để Giang Bác hơi hơi kinh ngạc chính là, hắn lại gặp phải An Ly, nhiệt độ thích hợp khoang hạng nhất bên trong. Giang Bác nhìn lấy mặc lấy một thân gợi cảm nữ tiếp viên hàng không chế phục An Ly, hỏi, tại sao lại gặp ngươi? Đừng nói cho ta đây là trùng hợp. An Ly nghe vậy giật mình. A, đây không phải ngươi an bài sao? Ta an bài. Giang Bác cau mày nói. Ta cái gì thời điểm an bài? An Ly mơ hồ, phủi hạ miệng nói ra. Lần trước ta gọi điện thoại cho ngươi nói, ta muốn một lần nữa về Cát Tường Hàng Không đi làm. Sau đó công ty cao tầng liền nói để cho ta chuyên môn phụ trách tới làm ngươi không chung ngồi vụ. Ngươi bay đến cái nào tòa thành thị, ta ngay tại cái nào tòa thành thị ở lại. Cảm tình, không phải ngươi an bài nha. Trước đó, An Ly thông qua Giang Bắc an bài, một lần nữa trở lại Cát Tường Hàng Không công ty đi làm. Công ty cao tầng cũng không có để cho nàng bay còn lại chuyến bay, mà chính là liền để nàng chuyên môn cho Giang Bác làm ngự dụng nữ tiếp viên hàng không. Giang Bác không đi máy bay thời điểm, nàng thì không đi làm, thường xuyên mấy tuần đều không có công tác, ngược lại là thẳng thanh nhàn, tiền lương phương diện cũng không có thiếu, ngược lại còn tăng lên gấp đôi. An Ly coi là dạng này nhàn nhã công tác là Giang Bác chuyên môn vì chính mình an bài đâu. Hiện tại xem ra, thế mà đúng không? Giang Bác nói ra, không phải ta an bài. Dạng này à, An Ly nghe hắn kiểu nói này, nhất thời có chút thất vọng. Giang Bác lại nói, có điều, người muốn là thói quen làm việc như vậy hoàn cảnh. Vậy sau này thì làm việc như vậy đi. Cũng không có chuyện, thói quen, cảm ơn Giang Tổng. An Ly chợt mặt mày hớn hở, vui mừng nhướng mày, máy bay rất nhanh theo trên đường chạy lướt đi cất cánh. Lên tới trên trời về sau, Giang Bác thưởng thức An Ly bưng tới một ly rượu đỏ. Hỏi, gần nhất có tại trực tiếp sao? Ếch, không có không có, không dám truyền bá. An Ly ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng khoát tay, không cần sợ, ta không có ý tứ gì khác. Trước kia phòng ngươi phòng trực tiếp sự tình đều là hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã giải mở. Ngươi về sau nếu như muốn tiếp tục trực tiếp, vậy liền truyền bá đấu ngư cùng răng nanh bình đài, ta sẽ chào hỏi để bọn hắn giải phong ngươi phòng trực tiếp. Giang Bác nói ra, kỳ thật không cần á. An Ly vuốt vuốt mái tóc cạn cười nói, ta đối trực tiếp hứng thú cũng không phải là rất lớn. Trước kia cũng là vì kiếm tiền, nghe nói trực tiếp dễ kiếm tiền liền đi. Nhưng bây giờ, Giang Tổng ngươi trước đưa ta một bộ như vậy đắt đỏ biệt thự, ta cũng coi như không thiếu tiền đi. Thì đối trực tiếp loại kia vừa mệt vừa cực khổ công tác không có lớn như vậy ý nghĩ. Cái kia tùy ngươi. Giang Bác gật gật đầu. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Hắn cũng không có lại tiếp tục nói cái gì, mà chính là xuất ra một khối máy tính bảng liền lên phi cơ phía trên mạng lưới. Nhìn lên tin tức, nhưng là nửa đường phi hành trên đường gặp khí lưu dẫn đến thân máy sóc này. Lúc này, An Ly đang bưng một bàn vừa chuẩn bị xong hoa quả salad đi tới. Nàng mặc chính là giày cao gót, bởi vì dưới chân không có dẫm vững vàng đánh trơn, liền đem hoa quả salad toàn vẩy trên mặt đất. mà nàng cả người lại bối rối nhào tới Giang Bác trong ngực. Ngươi đây là tại cố ý đối với ta ôm ấp yêu thương à? Thật lâu, Giang Bác chậm rãi nói ra, trên mặt lại không có biểu tình gì. Không có, ta chỉ là không cẩn thận. An Ly gương mặt đỏ lên, ngoằm miệng phản bác, nhưng ngửi ngửi Giang Bác thân bên trên truyền đến nồng hậu dày đặc nam tử khí tức. Lại ngẩng đầu nhìn cái kia tuấn mỹ dung nhan, tâm lý lại một chút cũng không có muốn đứng lên dự định. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.